Thần đạo đan tôn, chương 2051, cường lực tiết dược. Góc truyện audio.com, nữ hoàng và thiên phượng thần nữ đi theo sau, mà nhu yêu nữ cũng mày dạn mặt dày đi theo, có thể đại phát danh tiếng tại nơi này cũng có lợi với nàng. Về sau ai muốn đối phó nàng, hoặc có người trong tông môn ra tay, nhất định phải cân nhắc phản ứng của thành đan đạo. Sợ có chấp quái vật khổng lồ này tức giận hay không? Thành An Đạo cũng đã là thế lực cường đại nhất dưới Tiên Vương. Chỉ cần thế lực Tiên Vương không ra tay, địa vị của nàng trong tông môn vững như Thái Sơn, nhu yêu nữ cũng không phải chỉ biết trêu chọc người, có thể được chọn làm thánh nữ. Nàng tự nhiên khéo léo, nữ hoàng nhìn vào trong mắt, khóe miệng tươi cười câu dẫn, tiểu yêu tinh này sớm muộn cũng là người của phu quân. Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Hiện tại nàng càng đắc chí. Trong thành đan đạo, ba vị đan sư tứ tinh cùng lúc hiện thân. Bọn họ cùng ngồi lên đài cao. Đều là cường giả thăng nguyên cho nên bộc phát khí thế kinh người. Không thể bởi vì bọn họ là đan sư mà xem thường bọn họ. Thời gian không sai biệt lắm. Có thể bắt đầu nghi thức. Tử thành đan sư đứng lên. Chủ trì đại hội đăng cơ. Hắn chính là trưởng tòa thành đan đạo, thứ hai Lăng Hàn là đồ đệ của hắn. Hắn không ủng hộ hắn thì ủng hộ ai? Chậm đã, đúng lúc này có tiếng gào to vang lên, một người trẻ tuổi bay tới. Trong mắt đầy chiến ý, ta muốn đánh với hắn một trận. Hắn chỉ vào Lăng Hàn, chính là Triệu Thanh Phong. Nơi nghiêm túc và trang trọng như thế lại có người quấy rối nhảy ra. Sắc mặt tử thành đại sư âm trầm. Triệu Thanh Phong đi ra phá hư hào khí vô cùng quan trọng. Hơn nữa còn có ý nghĩa ẩn sâu trong đó. Vì hôm nay hắn đã an bài tốt. Đương nhiên công tác an toàn là trọng yếu nhất. Có thể nói, tuyệt đối không cho phép có người quấy rối. Ví dụ như Triệu Thanh Phong. Hắn dưỡng thương một thời gian. Hắn đã khỏi từ mấy tháng trước nhưng cũng không có đi. Hiện tại hắn lại xuất hiện ở nơi này. Có cao thủ tọa trấn trông coi sẽ không cho hắn đi ra. Hết lần này tới lần khác Triệu Thanh Phong lại xuất hiện. Ai thả, phải biết rằng tử thành đại sư chính là trưởng tòa thành đan đạo. Hai tên đan sư tư tinh mặc kệ không quản sự, có thể nói hắn là người khống chế quyền lực duy nhất. Cũng chỉ có chuyện thành lập thánh tử mới cần hai người khác đồng ý. Hiện tại hắn muốn xem là ai giở trò. Lớn mật, thánh tử mới lên ngôi. Há có thể để ngươi hồ đồ. Cút đi, một tên cường giả phân hồn cảnh khiển trách. Tuy thiên phú của Triệu Thanh Phong nghịch thiên nhưng cũng chỉ là tứ trảm đỉnh phong. Hắn căn bản không đặt vào mắt. Triệu Thanh Phong cũng không thèm nhìn tên cường giả này. Chỉ nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Chiến ý hóa thành thực chất. Nói, chấm, Lăng Hàn, có dám chiến một trận. Từ chiến ý bộc phát mà nhìn. Thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều sau khi bị thương. Không hổ là thiên tài nghịch thiên, thất bại một trận chẳng những không làm võ đạo tâm của hắn bị thương. Ngược lại còn tiến thêm một bước, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng đã là tứ trảm đỉnh phong, thực lực còn có thể tăng lên. Đây là thiên tài, thú vị, Lăng Hàn lúc trước chỉ miễn cưỡng chiến thắng. Nhưng hiện tại thực lực Triệu Thanh Phong đã tăng vọt. Trận chiến này ai thắng ai thua còn khó nói. Hắc hắc, tuy thực lực võ đạo không phải là đan đạo, nếu thánh tử mới ngày đầu lên vị đã bị đánh bại chính là vết bẩn cực lớn. Ta lại hiếu kỳ, tại sao Triệu Thanh Phong lại xuất hiện vào lúc này? Ta không tin hắn có thể thuận lợi đi tới nơi này, ồ, người nói là. Nội thành có người đang giúp Triệu Thanh Phong, mọi người nghị luận liên tục. Sắc mặt mọi người phía dưới vô cùng âm trầm, dấu hiệu này nói rõ cái gì? Lăng Hàn nhìn về phía Triệu Thanh Phong, thản nhiên nói, bại tướng dưới tay mà thôi, có gì phải đấu, lần trước là lần trước, lần này, đã khác. Ánh mắt Triệu Thanh Phong lành lạnh, sát ý hóa thành thực chất, hiện tại sát lục quy tắc của hắn đã tiến thêm một bước. Chuyện này không kỳ quái, chiến đấu kịch liệt như thế. Thăng hoa trong chiến đấu, Lăng Hàn trực tiếp đạt được cơ hội đột phá tứ trảm. Tuy Triệu Thanh Phong bại cho nên hắn không bắt được cơ hội đột phá ngũ trảm nhưng vẫn có lĩnh ngộ sâu hơn về sát lục quy tắc. Hắn vô cùng tự tin, cho rằng quy tắc phong hóa đã có thể dễ dàng phá tan khí lực khủng bố của Lăng Hàn. Bước chân nữ hoàng tiến lên, nàng đi tới phía trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Triệu Thanh Phong, gió nhẹ thổi qua làn váy của nàng, đường cong hoàn mỹ hiện ra rành mạch, nàng xinh đẹp động lòng người. Phong thái như thế, cho dù Triệu Thanh Phong đứng ở mặt đối lập với Lăng Hàn cũng phải động dung. Hắn có chút không thể khống chế bản thân mình. Đẹp, thật sự quá đẹp, tuy không nhìn thấy dung nhan nhưng dáng người hoàn mỹ. Hơn nữa trên người mang theo khí chất cao quý không nói thành lời. Từ điểm này đã làm vô số người cam tâm tình nguyện quỳ dưới váy của nàng. Triệu Thanh Phong vội vàng ngưng thần. Ánh mắt của hắn lại phát ra sát khí lạnh như băng. Tánh mạng của hắn chỉ có võ đạo, chỉ có trở nên mạnh hơn. Bất cứ nhân tố gì ngăn cản hắn trở nên cường đại đều phải bị dẹp bỏ. Muốn chết, nữ hoàng hừ lạnh một tiếng, ngang nhiên ra tay, sắc mặt mọi người biến thành cổ quái. Lăng Hàn to gan lớn mật, lúc trước hắn dám đánh Triệu Thanh Phong, dẫm mạc đan đồng. Thì ra người bên cạnh hắn cũng như thế, quản ngươi Triệu Thanh Phong hay Triệu Hắc Phong, trực tiếp đánh là được, tuy nữ hoàng là tứ trảm nhưng làm sao có thể so với Triệu Thanh Phong. Đây chính là một hoàng giả, thậm chí đã tiếp cận đế giả, trừ vài người ra, còn ai có thể trấn áp hắn chứ? Móa, ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu đã nhìn thấy nữ hoàng vô cùng cường thế ngăn chặn Triệu Thanh Phong. Bàn tay trắng như ngọc tung bay, đánh Triệu Thanh Phong không sức hoàn thủ, quá mạnh mẽ, tại sao lại mạnh như vậy? Tất cả mọi người không nói nên lời, thiên tài một kỷ nguyên chỉ xuất hiện một người, hiện tại lại xuất hiện liên tiếp, còn thiên lý hay không? Đám người Phó Cao Vân vô cùng rung động, bọn họ chỉ biết Lăng Hàn cường đại, cũng không biết nữ hoàng yêu nghiệt không kém. Hôm nay nhìn thấy phong thái của nữ hoàng liên bị đoạt tâm thần. Tử Thành đại sư vuốt vuốt chòm râu. Hắn tươi cười hớn hở. Khó trách tiểu đồ đệ hỏi hắn muốn hai tiên thiên đào phù. Nữ hoa này quả yêu nghiệt. Có tiềm lực ngũ trảm. Đáng giá bồi dưỡng. 200 chiêu đầu Triệu Thanh Phong còn có thể chống đỡ. Về sau hắn lâm vào hạ phong. 400 chiêu sau hắn chỉ bị đánh. Rõ ràng không địch lại, ai cũng có thể nhìn ra hắn đã thất bại. Cách chương.